Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hân vì tiên đế, ta đã phục sinh đa số sinh linh đã từng chết đi trên long thành tinh thần của các ngươi, theo lý thuyết ngươi nên thanh toán tiền thù lao. Diệp Phong tằng hắng một cái và nói. Chủ động tính tiền làm mặt hắn đỏ ửng, cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng nghĩ lại thì hắn và Hân Vi tiên đế vốn đang giao dịch làm ăn, không có gì phải ngại cả. Hơn nữa Diệp Phong chuẩn bị khai thác chuyện làm ăn mới. Đó chính là giúp người phục sinh bằng hữu thân nhân. Hoặc là trợ giúp bọn họ tìm ra người thân bạn bè hoặc là kẻ thù đã chuyển thế. Đương nhiên cũng phải cần thù lao. Hơn nữa hắn chỉ nhận vụ làm ăn lớn. Hân Vi tiên đế mở không gian chữ vật rồi lấy ra số lượng lớn bảo vật. Chất đống trên mặt đất, có tiên đế binh, tiên dược đỉnh cấp nàng tự tay luyện chế, cũng có kinh văn cổ xưa, những vật liệu luyện khí chân quý. Nhìn thấy những thứ này, Diệp Phong cảm thấy khá hài lòng. Bỗng nhiên, hắn để mắt tới một khối khoáng thạch trong đó, lập tức nhìn ra bí mật ẩn giấu bên trong. Đây là, Diệp Phong vội vàng cầm lấy khối khoáng thạch màu vàng ròng to chừng cái đầu này, lấy thái sơ kiếm phôi vô cùng cứng rắn ra rồi đột nhiên chém khối khoáng thạch này thành hai mảnh. Bên trong lại có một khoáng thạch màu tím đậm to bằng nắm đấm, có dạng thể lỏng sền sệt. À, sao còn có tường kép? Vừa Hân Vi tiên đế nhíu mày, không nghĩ tới trong khối khoáng thạch đỉnh cấp này bị nàng tùy ý xử trí này còn có khoáng thạch màu tím đậm đặc thù đó, trông có vẻ rất bất phàm. Nhưng thứ này đã đưa cho Diệp Phong thì nàng cũng không có lý gì mà lấy lại, chỉ có thể nhìn xem. Diệp Phong lập tức mở ra động sát chi nhãn. Danh tự, Tử Long Tinh. Phẩm giai, cấp thiên đạo. Giới thiệu, một loại vật liệu đặc thù có thể gia tăng độ dẻo dai của thần binh, phẩm giai tương đương với giới nguyên tử kim, đều là một trong những vật liệu đỉnh cấp trong vũ trụ. Ghi chú, tạm thời chưa có. Thái sơ kiếm phôi chủ thể dùng thái sơ tiên kim chế tạo thành cực kỳ cứng rắn, nhưng cứng quá dễ gãy, nếu như có thể cộng thêm tử long tinh đồng cấp với giới nguyên tử kim thì có thể gia tăng tính dẻo của thái sơ kiếm phôi trên phạm vi lớn, sẽ không bị bẻ gãy. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong rất vui mừng. Diệp trưởng môn, đây là tài liệu gì? Hân Vi tiên đế đã nhìn ra được tử long tinh rất bất phàm nên hiếu kỳ hỏi thăm. Cái này gọi tử long tinh, khi luyện khí trộn vào một phần thì có thể gia tăng tính dẻo, giá trị của nó sánh ngang với giới nguyên tử kim, xem như tốt nhất trong số những bảo vật của ngươi, đủ để thanh toán toàn bộ thù lao. Diệp Phong giải thích, à, lợi hại như vậy. Hân Vi tiên đế không nghĩ tới khối tinh thạch thể lỏng nho nhỏ màu tím đậm này lại sánh ngang với giới nguyên tử kim, trong lòng bỗng cảm giác hiếu kỳ và kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không muốn đòi lại tử long tinh thạch, dù sao nàng cũng có một ít giới nguyên tử kim, hơn nữa đã chế tạo thành tiên đế binh bản mệnh, phẩm giai cũng là cấp tiên đế tầng 81, không cần thiết đắc tội Diệp Phong để đòi lại tử long tinh thể. Diệp Phong tiếp tục kiểm kê bảo vật trên mặt đất, một bảo vật cấp tiên đế tầng 70, 10 bảo vật cấp tiên đế tầng 50, trên trăm loại thần thông pháp tắc và cổ tịch đỉnh cao, giá trị cũng rất to lớn. Rất tốt, giao dịch lần này đã hoàn thành. Diệp Phong thu hồi tất cả mọi thứ rồi mỉm cười và nói. Hợp tác vui vẻ, Hân Vi tiên đế nở nụ cười ôn nhu. Ngày sau nếu cần phục sinh những sinh linh khác cũng có thể liên hệ với ta. Nhưng ta bề bộn nhiều việc, chỉ nhận vụ làm ăn lớn. Nếu như người được phục sinh có tu vi không cao lắm, độ khó không lớn thì có thể tìm đệ tử đời đầu tiên của Phiếu Miểu Tông chúng ta, bọn họ cũng có thể phục sinh sinh linh. Diệp Phong thuận mồm nhắc tới. Bọn người Mạc Oanh, Cơ Tử Linh đã học được hồi hồn bí pháp nên muốn phục sinh tiên đế tầng 30 cũng không thành vấn đề, có thể tiếp nhận vụ làm ăn phục sinh này. Mà chuyện này có thể đổi lấy không ít bảo bối. Ví dụ như lần này, Diệp Phong giao dịch với Hân Vi tiên đế đã kiếm được một khối tử long tinh thạch chân quý, khó đảm bảo về sau giao dịch với những người khác không gặp phải càng nhiều vật liệu đỉnh cấp tương tự như giới nguyên tử kim và tử long tinh thạch. Bây giờ Diệp Phong chỉ thiếu những thứ này. Diệp trưởng môn, ngươi, muốn đi sao? Hân Vi tiên đế nhìn ra được Diệp Phong không có ý định ở lâu tại Long Thành tinh thần. Ta còn phải tiếp tục ngộ đạo, dù sao bây giờ ta cũng chỉ là tiên đế tầng 85, còn phải dùng càng nhiều thời gian ngộ đạo để tăng lên tu vi. Diệp Phong chậm rãi nói, vậy thì không tiễn xa. Hân Vi tiên đế đi theo bên cạnh Diệp Phong, đưa hắn ra lối vào kẽ hở thời không rồi quay trở về Long Thành tinh thần. Trong tinh không, Diệp Phong ngáp một cái, cảm thấy gần đây mình dùng não quá độ nên lại hơi buồn ngủ. Hằng cổ thần quốc, khi Diệp Phong đến nơi đây thì Hằng tinh thần vương lập tức nghênh đón mà đánh giá hắn. Trong trận chiến lần trước ngươi bùng nổ ra chiến lực đỉnh phong quá kinh khủng, cả ta cũng sợ hãi. Hằng tinh thần vương nói với vẻ mặt rung động, không khoa trương như vậy chứ. Diệp Phong nhún vai. Không, không khoa trương chút nào, chiến lực của ngươi vượt qua vô địch Chí Tôn bình thường, thật là đáng sợ, cũng không biết ngươi tu luyện thế nào. Đời này tối thiểu sẽ có ba thiên tôn chứng đạo, ta rất hiếu kỳ ngươi thật sự không có ý định chứng đạo sao? Hằng Tinh Thần Vương lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vào khoảng thời gian trước, Diệp Phong truyền ra tin tức công bố mình sẽ không cạnh tranh danh sách chứng đạo thiên tôn. Việc này gây nên sóng to gió lớn. Vô số tu hành giả cảm thấy nghi hoặc, không biết có phải Diệp Phong bị điên hay không mà không tham dự cuộc chiến chứng đạo. Theo bọn họ thấy, chỉ cần Diệp Phong tranh giành thì nhất định có thể thu hoạch được vị trí chứng đạo để trở thành thiên tôn. Chương 2720. Ta đi một con đường tu hành khác, không cần chứng đạo. Diệp Phong nói, trong lòng của hắn còn có một câu. Ta, chính là đạo. Nghe lời giải thích này của Diệp Phong, Hằng Tinh Thần Vương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không biết đối phương đi con đường nào mà lại không cần chứng đạo, thật là kỳ quái. Sau đó hai người tiếp tục nói chuyện phiếm. Nói gì thì nói, tại sao ngươi lại tới đây? Ta muốn tiến vào Tử Viên tìm Tử Hỏa Chân Quân, nhờ hắn luyện chế một thần binh giúp ta. Diệp Phong nói ra ý đồ đến. Thái Sơ Kiếm Phôi rất khó luyện chế, không có ngọn lửa cấp chuẩn thiên tôn thì không cách nào hòa tan nó cả. Hắn phải vào Tử Viên để nhờ Tử Hỏa Chân Quân hỗ trợ mới có thể luyện Tử Long Tinh Thạch vào Thái Sơ Kiếm Phôi một cách hoàn mỹ. À, thì ra là vì tìm Tử Hỏa Chân Quân, vậy ngươi đi đi, ta thì không đi được. Hằng Tinh Thần Vương cười ha ha một tiếng. Ở Hằng Cổ Thần Quốc, tầm quan trọng của Tử Viên còn không bằng bí cảnh pháp tắc ngày xưa là vũ trụ hàng xa, mà Diệp Phong có thể tùy ý ra vào vũ trụ hàng xa thì đi đến Tử Viên đẳng cấp thấp hơn cũng không ai ngăn cản cả. Nửa khắc sau, một mình Diệp Phong tiến vào Tử Viên, tìm được Tử Hỏa Chân Quân đang ngủ say trong hàng tinh này. Tiền bối, gần đây ta vừa đạt được vật liệu kỳ lạ là Tử Long Tinh Thạch, muốn nhờ ngài luyện nó vào Thái Sơ Kiếm Phôi giúp ta, cảm ơn. Diệp Phong nói thẳng ra ý đồ mình đến. Được rồi, không thành vấn đề. Tử Hỏa Chân Quân gật đầu rồi phóng ra đạo hỏa cường đại cấp chuẩn thiên tôn, trợ giúp Diệp Phong chiết xuất và tinh luyện Tử Long Tinh Thạch, cuối cùng lại dung nhập vào Thái Sơ Kiếm Phôi. Trong lúc đó, Diệp Phong không ngừng bố trí pháp trận để gia tăng năng lực của Thái Sơ Kiếm Phôi. Mấy ngày sau, Diệp Phong vui vẻ rời khỏi Hằng Cổ Thần Quốc, Thái Sơ Kiếm Phôi nhìn như không có biến hóa gì, nhưng thực tế phẩm chất của nó đã được tăng lên trên diện rộng. Biến hóa lớn nhất chính là tính dẻo dai cực mạnh. Trước kia một khi Thái Sơ Kiếm Phôi tiếp nhận lực áp bách kinh khủng sẽ có khả năng bị đứt gãy. Bây giờ nó dung nhập với Tử Long Tinh Thạch, nếu như thân kiếm chịu một lực áp bách cường độ quá cao thì chỉ bị cong thôi. Tóm lại sẽ không đứt gãy. Đây chính là một loại tiến bộ. Chờ ta tìm được càng nhiều vật liệu đỉnh cấp, không ngừng dung nhập vào Thái Sơ Kiếm Phôi thì nó nhất định có thể trở thành một lợi kiếm kinh khủng uy chấn toàn bộ thiên hạ. Diệp Phong âm thầm lên kế hoạch. Vèo, hắn lao vào hư không rồi đi đến Phiếu Miểu Tông. Trong lúc Diệp Phong bắt đầu nghiên cứu phương pháp dung hợp pháp tắc nhân quả thì trong đầu lại vang lên thanh âm đã lâu không nghe thấy. Đinh, hệ thống hoàn thành thăng cấp. Xét thấy trưởng môn đã dẫn dắt Phiếu Miểu Tông dưới trướng tấn thăng thành thánh địa bình thường và chính thức đổi tên thành Phiếu Miểu Thánh Tông, nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9, con đường thánh địa đỉnh cấp, được kích hoạt, xin kiểm tra và xem xét nội dung liên quan. Rốt cuộc cũng đã đến. Diệp Phong mừng rỡ, hệ thống chưa bao giờ quá đúng giờ, trước đó nói là đóng cửa thăng cấp đến bây giờ đã qua hơn một tháng, cuối cùng cũng hoàn thành thăng cấp. Diệp Phong vội vàng mở bảng hệ thống ra, rất nhanh đã tìm được những mục chính để hoàn toàn nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9, tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp, nhiệm vụ chính trước mắt. Nhiệm vụ 1, có được 10 tòa thánh thành. Nhiệm vụ 2, chế tạo thế giới hư thiên, sáng tạo ra vũ trụ thiên thê bảng. Nhiệm vụ 3, khai đàn giảng đạo. Nhiệm vụ 4, linh thú các tấn thăng lên cấp 18, tức giá trị danh vọng đột phá 1.000 tỷ tỷ. Nhiệm vụ 5, đăng đỉnh vũ trụ thiên thê bảng. Nhiệm vụ 6, cuộc chiến chứng đạo. Nhiệm vụ 7, tông môn tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp. Kỳ hạn nhiệm vụ, 100 năm. Ban thưởng nhiệm vụ, mảnh vụn thời gian pháp điển X1, mảnh vụn không gian pháp điển X1, thần binh cấp bán bộ thiên tôn X10, linh mạch cấp vũ trụ X3, thần thông cấp chuẩn thiên tôn X1, thần thông thiên tôn X1, túi may mắn, ban thưởng ngẫu nhiên X10, không giới hạn trong những ban thưởng trên. Giải thích cụ thể nhiệm vụ, mở rộng xem thêm. Xem hết nội dung chủ yếu của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9, con đường thánh địa đỉnh cấp, Diệp Phong ngơ ra. Thế giới hư thiên. Vũ trụ thiên thê bảng, cuộc chiến chứng đạo, cái này cũng là nhiệm vụ sao? Hai cái đầu thì không nói đi, cuộc chiến chứng đạo này không thể là bảo ta đi chứng đạo đó chứ. Vấn đề là ta căn bản không có khả năng chứng đạo. Diệp Phong càng ngơ ra, cũng may chữ của mỗi một nhiệm vụ đều là màu xanh đậm, có thể nhấn vào để đọc rõ ràng. Nhiệm vụ 1, có được 10 tòa thánh thành. Chi tiết nội dung, chế tạo ra 10 tòa thành trì cấp thánh địa, bên trong cần thỏa mãn đầy đủ những điều kiện thấp nhất của thánh địa và có được trên 100 triệu dân cư, mỗi tòa thánh thành phải có cường giả cấp tiên đế tọa trấn. Trong 10 tòa thánh thành nhất định phải có một thánh thành chủ yếu uy chấn thiên hạ, đồng thời thu được 100 tỷ tỷ giá trị danh vọng. Diệp Phong lập tức mở xem mục nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ này cũng đỡ, nói trắng ra là chế tạo ra 10 thành trì tương tự như Bạch Phù Thành. Đừng nhìn bây giờ Bạch Phù Thành còn là thành trì cấp 5 sao, nhưng điều kiện của nó đã sớm vượt qua thánh địa bình thường, có thể tấn thăng thành thành trì cấp thánh địa bất cứ lúc nào. Bạch Phù Thành rất mạnh, dù không cần tiến hành cải tạo quá nhiều cũng có thể thỏa mãn yêu cầu, hơn nữa nó sẽ trở thành chủ thành trong thập đại thánh thành. Bây giờ vấn đề là cần giá trị danh vọng. 100 tỷ tỷ, hiện tại giá trị danh vọng của toàn bộ Phiếu Miểu Tông là hơn 300 vạn vạn tỷ, tương đương với hơn 300 tỷ tỷ. Có nghĩa là Bạch Phù Thành cần thu được tương đương với 1/3 danh vọng bây giờ của Phiếu Miểu Tông. Độ khó cũng không lớn. Chương 2721, Diệp Phong sờ sờ cằm mà phân tích. Bạch Phù Thành có được tiên đế đỉnh cao là Cung Thanh Thu, dưới trướng còn có vô số cường giả, chỉ cần tổ chức thêm một vài cường giả đỉnh cao luận bàn thì có thể làm lớn mạnh danh vọng. Hoặc là để Bạch Phù Thành đi trấn áp náo động. Sau khi trầm ngâm một lát, Diệp Phong bắt đầu suy nghĩ về 9 tòa thánh thành còn lại. Hắn ngẫm nghĩ rồi cười. Không cần bắt đầu chế tạo từ số 0, ta trực tiếp quy hoạch khu vực mới ở gần Bạch Phù Thành rồi kiến tạo 9 tòa thành vệ tinh bao quanh Bạch Phù Thành trên đó. Nếu có người gia nhập Bạch Phù Thành thì ưu tiên an bài vào 9 tòa thành vệ tinh kia, nhân khẩu liền không thành vấn đề. Hơn nữa quy hoạch và kiến tạo thành mới sẽ thuận tiện hơn trực tiếp cải tạo thành trì cũ. Diệp Phong cười ha ha, chỉ trong giây lát mà hắn đã nghĩ ra cách giải quyết nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ 2, chế tạo thế giới hư thiên, sáng tạo ra vũ trụ thiên thê bảng. Chi tiết nội dung, thế giới hư thiên là một thế giới đặc thù tồn tại sâu trong hư vô vô tận. Bất kỳ sinh linh nào cũng có thể thông qua ý niệm để tiến vào thế giới hư thiên và có được một thân thể hoàn toàn tương tự như trong hiện thực, còn có được toàn bộ giác quan. Nếu thân thể trong thế giới hư thiên bị phá hủy thì bản thể sẽ không chịu bất cứ tổn thương gì. Chi tiết nội dung, vũ trụ thiên thê bảng, một danh sách nằm ở thế giới hư thiên bản trung cực, có được 100 triệu vị trí, tu hành giả dùng ý thức thể tiến hành chiến đấu trong thế giới hư thiên, dùng cách này để xác định thứ hạng của mình. Chi tiết nội dung, thỉnh trưởng môn sáng tạo thế giới hư thiên và vũ trụ thiên thê bảng, xác định ra 100 triệu vị trí đầu tiên trên vũ trụ thiên thê bảng ban đầu để thu hoạch được tiếng vọng to lớn và kiếm lấy 100 tỷ tỷ danh vọng ở vũ trụ song sinh. Xem hết nhiệm vụ này, Diệp Phong choáng váng. Thế giới hư thiên, cái này nghe giống như thế giới giả tưởng, tu hành giả sinh tử chiến trong đó thì dù chết cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với thân thể trong hiện thực. Còn vũ trụ thiên thê bảng thì rất giống với lực lượng thần bảng trước đó của Tam Thiên Giới. Nhưng lực lượng thần bảng quá cấp thấp, ban đầu 15 người đứng đầu chỉ là tiên đế, tu hành giả tiên cảnh bất kỳ nào cũng có thể đứng vào mấy vạn tên người đứng đầu. Diệp Phong nói thầm, xem ra nhiệm vụ thứ hai này chủ yếu là sáng tạo ra một thế giới giả tưởng để ít nhất 100 triệu tu hành giả tiến vào trong đó luận bàn và giành được xếp hạng. Đương nhiên, giá trị danh vọng cũng cần đến. Hiện tại hình như nhiệm vụ cũng càng thú vị hơn trước đó, động một chút là phát triển ra toàn bộ vũ trụ. Nghĩ lại thì Diệp Phong cũng hiểu. Bây giờ Phiếu Miểu Tông cần xung kích thành thánh địa đỉnh cấp, thế lực cấp bậc này đã là một trong những thế lực lợi hại nhất vũ trụ, có lực ảnh hưởng to lớn. Mà những chuyện này cũng vì đặt nền móng, sáng tạo điều kiện vật chất để tấn thăng thành thánh địa chí cao sau này. Nhiệm vụ 3, khai đàn giảng đạo. Chi tiết nội dung, thỉnh trưởng môn tiến hành công khai giảng đạo lần thứ 2 trong vũ trụ, tạo phúc cho vô số sinh linh, cũng dùng cách này để thu hoạch được 100 tỷ tỷ giá trị danh vọng. Nhiệm vụ này cũng tạm được. Trong nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 8 cũng có một mục là cần giảng đạo, đối với Diệp Phong thì đây là cái đơn giản nhất trong tất cả nhiệm vụ. Hắn rất am hiểu giảng đạo. Nhiệm vụ 4, linh thú các tấn thăng cấp 18 tức giá trị danh vọng đột phá 1.000 tỷ tỷ. Chi tiết nội dung, thỉnh trưởng môn điều động linh thú trong tông môn ra ngoài sông sáo nhiều hơn, sáng tạo càng nhiều giá trị danh vọng, cũng gia tăng giá trị danh vọng của tông môn lên tới 1.000 tỷ tỷ. Diệp Phong cảm thấy nhiệm vụ này không khó. Giá trị danh vọng, 365 tỷ tỷ. Hắn mở bảng hệ thống ra rồi xem xét danh vọng, phát hiện đơn vị đã từ vạn vạn tỷ biến thành tỷ tỷ. Bây giờ giá trị danh vọng là 365 tỷ tỷ, tương đương với đã đạt đến 36,5% yêu cầu của nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành 1/3 nhiệm vụ, gia tăng tối thiểu 300 tỷ tỷ thì cách 1.000 tỷ tỷ cũng không quá khó. Nhiệm vụ 5, đăng đỉnh vũ trụ thiên thê bảng. Chi tiết nội dung, thỉnh trưởng môn hoặc là bất kỳ thành viên nào của Phiếu Miểu Tông đăng đỉnh vũ trụ thiên thê bảng, chí ít cũng liên tục 1 năm thời gian, hơn nữa 100 người đứng đầu chí ít phải có 10 thành viên của Phiếu Miểu Tông. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong cảm thấy cũng tạm được. Lấy thực lực của hắn thì có hy vọng đăng đỉnh. Mà những chiến lực đỉnh cao trong Phiếu Miểu Tông bao gồm Vong Tình Tiên Đế và bọn Mạc Oanh, trừ hắn ra thì có thêm 9 người xâm nhập 100 người đứng đầu là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ 6, cuộc chiến chứng đạo. Chi tiết nội dung, thỉnh trưởng môn hoặc là các thành viên khác của Phiếu Miểu Tông tham dự cuộc chiến chứng đạo rồi cùng chứng đạo, trở thành tồn tại cường đại vượt qua Tiên Đế tầng 100. Bán bộ Thiên Tôn, 0/10. Chuẩn Thiên Tôn, 0/3. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong ngơ ra. Chứng đạo, bán bộ Thiên Tôn, chuẩn Thiên Tôn. Không phải chứ, vũ trụ song sinh là vũ trụ cao cấp mà, người chứng đạo ở chỗ này không phải là chân Thiên Tôn sao, sao lại xuất hiện hạng mục bán bộ Thiên Tôn và chuẩn Thiên Tôn? Chẳng lẽ, Diệp Phong nghĩ đến khả năng nào đó? Tam Túc Kim Thiềm từng nói danh sách chứng đạo thời đại này có trên 3 người, 3 người này nhất định là chân Thiên Tôn hàng thật giá thật. Vậy có lẽ còn có một số danh sách cho bán bộ Thiên Tôn và chuẩn Thiên Tôn chứng đạo. Đúng, nhất định là như vậy. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt chắc chắn. Nghĩ đến cái này, hắn tiếp tục nhìn xuống. Nhiệm vụ 7, tông môn tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp. Chi tiết nội dung, thỉnh trưởng môn dẫn dắt Phiếu Miểu Thánh Tông tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp. Tu vi của trưởng môn cần đột phá trên Tiên Đế tầng 90, có hơn 20 vạn đệ tử, trên 5 vạn đệ tử vượt qua Tiên Đế tầng 33. Thành viên trong hội trưởng lão chỉ ít có 10 trưởng lão đạt tới Tiên Đế tầng 81. Chương 2722. Nhìn thấy điều kiện sau cùng, Diệp Phong kinh ngạc, yêu cầu này cao hơn dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là tông môn tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp chỉ cần trưởng môn là Tiên Đế tầng 81, nhưng ai biết lại đến Tiên Đế tầng 90. Đối Diệp Phong thì độ khó này rất lớn. Dù sao hiện tại hắn chỉ mới đến tạo hóa cảnh tầng 85. Tương đương với Tiên Đế tầng 85, mỗi khi đột phá nhất tầng đều cần sáng tạo pháp tắc hoàn toàn mới tương tự như pháp tắc nhân quả, khó hơn Tiên Đế bình thường đột phá rất nhiều. Điều duy nhất làm Diệp Phong vui mừng là thánh địa đỉnh cấp chỉ yêu cầu trên 20 vạn đệ tử, dựa theo tiến độ tông môn thu nhận 1 vạn đệ tử hàng năm thì muốn thỏa mãn điều kiện thấp nhất trở thành thánh địa đỉnh cấp chỉ cần 10 năm. Hắc hắc, tuyệt, tổng thể thì nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9 cũng không phải quá khó. Bây giờ điều duy nhất làm Diệp Phong cảm thấy hứng thú chính là chế tạo thế giới hư thiên. Làm sao sáng tạo thế giới hư thiên đây? Diệp Phong sờ sờ cằm, rơi vào trầm tư. Ngoại giới, thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ chớp mắt đã đến tháng 5. Bởi vì vũ trụ song sinh tiến vào thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, không ngừng có sao trời nằm trong kẽ hở thời không tương tự như Long Thành tinh thần xuất hiện, trong đó bao gồm rất nhiều Tiên Đế tầng 81 hoặc Tiên Đế mạnh hơn, làm mọi người phải chú ý. Trong bọn họ có cả vô địch chí tôn. Tin tức sốt dẻo đây. Phi Hồng Nữ Vương của Phi Hồng Tinh Hệ xuất hiện, lấy tu vi cấp Tiên Đế tầng 95 quét ngang toàn trường, trong lúc đó nàng còn bùng nổ ra chiến lực vô địch chí tôn. Đế Long Hoàng Chân Long Vực xuất hiện, tu vi đã đạt đến Tiên Đế tầng 96, cũng bùng nổ ra chiến lực vô địch chí tôn, cực kỳ kinh khủng. Bá Thiên Vực có thiên kiêu mọc như rừng, trong đó có một vị Tiên Đế yêu nghiệt tầng 50, cũng là vô địch chí tôn. Trong khoảng thời gian này, trong vũ trụ cực kỳ náo nhiệt. Chỉ tính đến vô địch chí tôn thôi mà đã xuất hiện 3 vị, 2 vị trong đó theo thứ tự là Phi Hồng Nữ Vương, Đế Long Hoàng, đều là cường giả đỉnh cấp tầng 95, 96. Không ít người cảm thấy bọn họ sẽ chiếm cứ 2 trong 3 vị trí chứng đạo. Trong thế hệ trẻ cũng sinh ra một vô địch chí tôn, nhưng người này hành tung bí ẩn, bên cạnh còn có một người hộ đạo là Tiên Đế tầng 99. Trong nhất thời, trong vũ trụ đã gió nổi mây phun. Càng ngày càng thú vị, Diệp Phong nghe được rất nhiều tin tức trong vũ trụ. Trên mặt lộ ra vẻ tịch mịch vô địch. Dù là Phi Hồng Nữ Vương hay Đế Long Hoàng, hoặc là thiên kiêu vô địch chí tôn mới kia, hắn cũng không có áp lực mà lại cảm thấy không thú vị. Bởi vì bọn họ đánh không lại hắn. Vô địch chí tôn Tiên Đế tầng 95 bình thường có chiến lực chân chính tương đương với Tiên Đế tầng 105 vương giả cấp 1 sao, còn không bằng Hằng Tinh Thần Vương nữa. Mà thực lực của Diệp Phong đã cường đại đến mức làm cả Hằng Tinh Thần Vương cũng cực kỳ kiêng kỵ, tất nhiên không sợ những người kia. Dung Diệp Phong bỗng đưa 2 tay bấm niệm pháp quyết, 2 luồng pháp tắc nhân quả trước mặt bắt đầu dung hợp. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ngộ đạo. Bây giờ trong 1 vạn luồng pháp tắc nhân quả đã thành công dung hợp 100 luồng, chỉ cần tiếp tục cố gắng thì trong năm nay nhất định có thể đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 86. Trưởng môn, làm xong kế hoạch rồi. Lúc này Cung Thanh Thu đi tới. À, nhanh như vậy sao? Diệp Phong nhìn xem một bức địa đồ bị Cung Thanh Thu bày ra trên mặt bàn. Trên đó là bản vẽ mặt phẳng của 10 tòa thánh thành, ở giữa chính là Bạch Phù Thành, chung quanh là 9 tòa vệ tinh thành diện tích chỉ có 1/3 của Bạch Phù Thành. Nhìn tấm địa đồ này, Diệp Phong nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy không hài lòng. bởi vì những thành trì này đều kiến tạo trên mặt đất. Diệp Phong cho rằng, đã muốn chế tạo ra thập đại thánh thành bao gồm cả Bạch Phù Thành trong đó thì không thể dựa theo lẽ thường, nên có được đặc sắc riêng thuộc về phiếu Miểu Thánh Tông. Cho nên, cần tạo thành trì trên trời sao? Trưởng môn, ngài cảm thấy thế nào? Cung Thanh Thu phát hiện trên mặt Diệp Phong lộ ra vẻ thất vọng thì trong lòng có chút thấp thỏm. Nói thật bản đồ ngươi làm rất khá, cũng đã cân nhắc đến các ở đây, nhưng ta không quá hài lòng là vì có ý tưởng mới. Diệp Phong sờ sờ cằm, cười nói. Vào khoảng thời gian trước, hệ thống vừa tuyên bố nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn thứ 9 thì hắn đã tiến hành nghiên cứu 7 mục nhiệm vụ. Bởi vì những nhiệm vụ đó nhất định phải theo thứ tự thời gian trước sau để hoàn thành, nhiệm vụ đầu tiên chính là chế tạo ra 10 tòa thánh thành. Bởi vậy Diệp Phong giao nhiệm vụ này cho Cung Thanh Thu trước để nàng thiết kế bản vẽ mặt phẳng. Cung Thanh Thu cố gắng một tháng, trong lúc đó đã bỏ đi mấy vạn tấm bản vẽ, cuối cùng làm ra phương án này. Diệp Phong cảm thấy phương án này không tệ, nhưng hắn lại nảy ra một phương án mới. Ý tưởng mới, Cung Thanh Thu há to miệng, trong lòng kinh ngạc, rất muốn biết ý tưởng mới Diệp Phong nói là gì. Ta định làm như vậy. Diệp Phong bỗng dừng lại, hai tay chợt vẩy vào bên trong, lập tức có một mảnh hạt ánh sáng hoa mỹ hội tụ giữa không trung rồi trở thành một mảnh tinh không đồ. Đối với Cung Thanh Thu mà nói, tinh hệ này rất lạ lẫm. Đây là Thái Dương hệ, Diệp Phong nói, trung tâm tinh hệ này là một mặt trời, chung quanh có 9 hành tinh xoay tròn vần quanh. Trước đó Thái Dương hệ có 9 hành tinh lớn, sau này trải qua nghiên cứu và định nghĩa mới của các nhà khoa học thì 9 hành tinh đã biến thành 8 hành tinh. Nhưng Diệp Phong mặc kệ chuyện này. Chương 2723. Hắn chuẩn bị chế tạo Bạch Phù Thành thành trung tâm tinh hệ tương tự như mặt trời, chung quanh có 9 tòa thành vệ tinh, cũng là 9 ngôi sao xoay tròn quanh Bạch Phù Thành. Mà phiếu Miểu Tông nằm ngay trung tâm của Bạch Phù Thành. Ý tưởng của hắn chính là như thế. Sau khi Diệp Phong nói ra suy nghĩ của mình thì Cung Thanh Thu mới hiểu ra mà nói, trưởng môn, ý của ngài là muốn biến Bạch Phù Thành thành một ngôi sao. Ban đầu ta có suy nghĩ này, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý. Đầu tiên, Bạch Phù Thành vẫn duy trì trạng thái không gian nhiều tầng như hiện tại, nhưng phải nâng cả khối lên không trung. Cửu đại thành vệ tinh chung quanh mới là tồn tại dưới hình thái ngôi sao. Diệp Phong nói như vậy. Sau đó hắn tạm thời kết thúc dung hợp pháp tắc nhân quả, trực tiếp tay cầm tay dạy cho Cung Thanh Thu. Mấy ngày sau, Diệp Phong triệu tập cao tầng phủ thành chủ Bạch Phù Thành, đích thân ra lệnh và tiến hành quy hoạch kỹ lưỡng hơn, bảo đảm tính hợp lý của cửu đại thánh thành và Bạch Phù Thành. Giữa tháng 5, khí hậu rất thoải mái. Hôm nay đại lục Thần Châu đột nhiên run lên, vô số linh khí thiên địa tràn thẳng về hướng Vương quốc Linh Diệu, khiến vô số tu hành giả trên đại lục Thần Châu chú ý. Phiếu Miểu Tông lại có người phá cảnh à? Không biết, nhìn không giống phá cảnh, hình như có bảo vật gì đó xuất hiện. Đi xem náo nhiệt thôi. Ngươi không sợ bị Diệp Phong chụp chết? Sợ cái gì, Diệp Phong cơ bản sẽ không động thủ với người xem náo nhiệt, chúng ta chỉ xem thôi, cũng đâu muốn cướp đoạt đồ, hắn không đến mức làm khó chúng ta. Nói cũng đúng, không ít người nghị luận một hồi rồi cấp tốc xuất phát, sau đó bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng làm mình giật mình. Lúc này Bạch Phù Thành khổng lồ lại dâng từ mặt đất lên giữa không trung, đồng thời trong quá trình này không ngừng hấp thu bản nguyên vũ trụ, bề ngoài cũng dần dần mở rộng. Ầm ầm, tầm nửa ngày sau, Bạch Phù Thành đã nâng lên không trung cách mặt đất 300 vạn dặm, phía dưới là một nền tảng bán cầu nham thạch màu nâu, phía trên là một thiết diện hình tròn đường kính 10 vạn dặm, có sông núi hồ nước. Bạch Phù Thành ngày trước tọa lạc trong trung tâm của thiết diện bán cầu kia. Vô số pháp tắc thiên địa vò tới. Hàng vạn tỷ quang huy xen lẫn, Bạch Phù Thành bị màn sáng đặc thù bảo vệ, cho dù là tiên đế đỉnh cao tầng 81 cũng không cách nào phá vỡ nó. Sao Bạch Phù Thành lại bay lên giữa không trung? Đám người cảm thấy rất nghi hoặc. Cả những người ở Bạch Phù Thành, giờ phút này cũng ngơ ra, không nghĩ tới mình chỉ ngủ một giấc, thức dậy thì Bạch Phù Thành đã lên đến không trung. Đương nhiên, bố cục trong thành không có biến hóa nào cả. Đám người ngẫm nghĩ rồi cũng không quan tâm lắm, nhưng chuyện này còn chưa kết thúc. Khi số lượng lớn bản nguyên từ Đại lục Thần Châu tràn vào không trung, 9 ngôi sao sinh mệnh to lớn đường kính lên đến 10 vạn dặm dần dần thành hình rồi quay xung quanh Bạch Phù Thành. 9 ngôi sao lớn đều có khác biệt. Có ngôi sao mặt ngoài là khu vực sa mạc. Có ngôi sao có hải dương là chính, cũng có ngôi sao đều là sơn mạch đồi núi, hoặc là rừng rậm nguyên thủy, đại thảo nguyên phạm vi lớn. Trên bầu trời, hóa thân của Thiên Đạo Thần Châu đứng bên cạnh Diệp Phong, chỉ vào 9 sao trời vừa hình thành mà nói, Diệp Phong, ta đã giúp ngươi sáng tạo ra 9 ngôi sao này, đồng thời cách không liên thông địa mạch của chúng với Thần Châu, cùng lần lượt để vào 9 linh mạch thánh cấp đỉnh cao, rất thích hợp tu hành. Cảm ơn, tiền bối. Diệp Phong chắp tay và nói cảm tạ. Diệp Phong đặc biệt tìm Thiên Đạo Thần Châu để giúp đỡ, mục đích là vì sáng tạo ra 9 ngôi sao và nâng Bạch Phù Thành lên không trung mà vẫn luôn giữ lại liên hệ với Thần Châu, không đến mức trở thành tiểu thế giới độc lập với Thần Châu. Cứ như vậy, Bạch Phù Thành và Cửu Đại Thánh Thành vẫn thuộc về thế giới Đại Thiên là Đại Lục Thần Châu. Mà Thần Châu chính là trung tâm vũ trụ hiện giờ. Vẫn liên hệ với Thần Châu có thể giúp Bạch Phù Thành và Cửu Đại Thánh Thành có được linh khí nồng độ, hơn nữa càng thích hợp ngộ đạo, hấp dẫn vô số tu hành giả vào ở. Thạch Lỗi, tới phiên ngươi. Diệp Phong nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy Thạch Lỗi đã đứng ở đó, chuẩn bị chế tạo thành trì vào bất cứ lúc nào. Vâng, trưởng môn sư thúc. Thạch Lỗi cầm bút Mã Lương gần đây vừa được lò rèn cải tiến, mang theo mấy trăm đệ tử của tông môn, dẫn dắt họ đi đến trên không một ngôi sao trong đó rồi bắt đầu hội họa. Khi ngòi bút xẹt qua bầu trời, trên mặt đất lập tức xuất hiện từng tòa kiến trúc phù hợp với địa hình địa vật. Có sơn trang biệt thự, có phòng nhỏ điền viên, có cầu nổi bờ biển, có bến tàu cảng biển, có nhà sàn trong núi sâu. Vô số kiến trúc đột ngột mọc lên từ mặt đất. Thạch Lỗi không biết mệt mỏi mà làm việc, rất nhanh đã hoàn thành kiến tạo mặt ngoài của ngôi sao đầu tiên, tiếp đó hắn ta bắt đầu vẽ lên ngôi sao thứ hai. Còn những đệ tử khác thì tiến vào ngôi sao đã cơ bản chế tạo xong, sử dụng thần thông di sơn đảo hải sửa chữa chi tiết, tiện thể trồng thiên tài địa bảo vào. Đồng thời bọn họ còn phụ trách bố trí trận pháp. Diệp trưởng môn, ngươi thật là chơi lớn đấy. Một giọng nói tràn ngập kinh ngạc vang lên. Diệp Phong quay đầu nhìn lại. Lữ Thiên Tôn dẫn Lữ Hà Tôn giả đi tới, hai người đang đánh giá 9 ngôi sao xung quanh Bạch Phù Thành, suy đoán Diệp Phong đang xây dựng thêm cho Bạch Phù Thành. Diệp trưởng môn, ngài đang xây dựng thêm thành trì sao? Lữ Hà Tôn giả nói ra nghi hoặc trong lòng. Không phải, Diệp Phong lắc đầu, ta đang tạo ra 9 tòa thánh thành khác. À, Lữ Hà Tôn giả và Lữ Thiên Tôn cũng ngây ngẩn cả người. Chế tạo 9 tòa thánh thành. Không phải dưới trướng Phiếu Miểu Tông đã có tòa thành trì cấp thánh địa là Bạch Phù Thành sao? Mặc dù còn chưa thông qua chứng nhận, nhưng hẳn cũng đủ dùng. Hai người rất hiếu kỳ, Diệp Phong chế tạo nhiều thành trì như vậy để làm cái gì? Làm cái này chẳng bằng xây dựng thêm cho Bạch Phù Thành. Diệp Phong không nói nguyên nhân cụ thể với hai người mà lại thuận miệng hàn huyên vài câu. Không bao lâu sau, hai người rời đi. Diệp Phong tiếp tục chỉ huy Thạch Lỗi và đông đảo đệ tử kiến tạo 9 ngôi sao. Cũng bắt đầu suy nghĩ nên đặt tên cho 9 ngôi sao này thế nào mới bá khí dễ nhớ. Chương 2724. Nhưng rất nhanh, Diệp Phong từ bỏ. Ha ha, ta đặt tên phế lắm, cứ để Cung Thanh Thu trưởng lão bọn họ đi đặt tên đi. Diệp Phong sờ cằm cười nói. Sau đó hắn trở về mặt đất, nhìn nơi này có một hồ nước to lớn thì cười mà không cười. Bạch Phù Thành dâng lên không trung nên mặt đất cũng xuất hiện một lõm lớn. Thế là Diệp Phong thay đổi tuyến sông gần đó, dẫn nước vào hố để trở thành hồ nước. Thật là hoài niệm, nhìn nơi quen thuộc đã từng sinh sống hơn 10 năm, Diệp Phong khó tránh thổn thức cảm thán. Lớn tin tức đặc biệt lớn. Cách đó không xa có người bay tới, vừa bay miệng vừa không ngừng gào thét lớn. A nha, Bạch Phù Thành đâu? Có phải ta đi nhầm chỗ rồi không? Một người gầy trung niên đầu chọc đi đến bên hồ, nhìn thấy Diệp Phong thì lập tức hít sâu một hơi, ra mắt Diệp trưởng môn. Người gầy đầu chọc đó vội vàng hành lễ. Bạch Phù Thành lên trời. Diệp Phong chỉ không trung, nhìn lên từ nơi này thì Bạch Phù Thành và 9 vệ tinh đến trăm vạn dặm, chỉ có thể nhìn thấy 10 điểm rất nhỏ. À, biết được Bạch Phù Thành lên trời, người gầy đầu chọc giật mình, nhìn lại hồ nước trên mặt đất mới biết mình không đi sai chỗ. Đây thật sự là địa chỉ ngày xưa của Bạch Phù Thành, lúc này hắn ta mới lấy lại tinh thần. Người vừa nói có tin tức đặc biệt lớn, rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Phong tò mò hỏi. Người gầy đầu chọc vội vàng nói, sâu trong tinh không xuất hiện một bí cảnh đặc thù, tương truyền trong đó xuất hiện một gốc cổ thụ, trái cây của nó có thể giúp tu hành giả thu hoạch được sức mạnh thiên mệnh, xác suất chứng đạo tăng nhiều. Lời nói này làm Diệp Phong nheo mắt, đây không phải là cổ thụ thiên mệnh sao? Chẳng lẽ giữa tiểu vũ trụ và vũ trụ song sinh xuất hiện thông đạo nên cổ thụ thiên mệnh trồng trong đại lục siêu cấp bị người ta phát hiện? Không thể nào, ý thức của Diệp Phong tiến vào tiểu vũ trụ, phát hiện bên trong căn bản không bại lộ. Chẳng lẽ vũ trụ song sinh dựng dục ra một gốc cổ thụ thiên mệnh thời kỳ trưởng thành? Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy rất hứng thú. Nơi đó ở đâu? Còn nữa, gốc cây kia tên là gì? Cây kia tên là cổ thụ thiên mệnh, kết ra trái cây tên là quả thiên mệnh, sinh trưởng ở nửa bên kia vũ trụ tiên giới, cách Phượng Hoàng Tiên Vực khoảng 3.000 vạn dặm. Người gầy đầu chọc đó vội vàng nói. Tốt, cảm ơn. Để tỏ lòng cảm tạ, Diệp Phong ban một viên cửu chuyển huyền đan cho người gầy đầu chọc này rồi bay về hướng tiên giới. Cảm tạ Diệp trưởng môn, đa tạ Diệp trưởng môn. Người gầy đầu chọc đó chỉ là tiên tôn, bây giờ đạt được một viên cửu chuyển huyền đan thì vui mừng khôn xiết. nhưng hắn ta không lập tức uống mà bay đến Bạch Phù Thành để nói ra tin cổ thụ thiên mệnh xuất hiện. Trong nhất thời, toàn thành rúng động, vô số tu hành giả lập tức bay về phía nơi đó. Trong tinh không, Diệp Phong vừa bay vừa nhíu mày trầm tư. Cổ thụ thiên mệnh, sao lại trùng hợp như vậy? Ta vừa đạt được một gốc cổ thụ thiên mệnh thời kỳ trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành, còn chưa kết quả mà trong vũ trụ đã xuất hiện thứ chí bảo này. Nhưng nếu như cổ thụ kia đã kết quả thì nói không chừng ta cũng phải tranh giành. Diệp Phong lẩm bẩm, cho dù mình đã có một gốc cổ thụ thiên mệnh, nhưng người nào ngại bảo vật này quá nhiều. Có thể lấy được thì tận lực giành thôi. Các nơi trong vũ trụ, không ít người biết được có cổ thụ thiên mệnh vô cùng chân quý này xuất hiện thì lập tức bay về phía nơi đó như điên. Cổ thụ thiên mệnh, đi, đi xem một chút. Lữ Thiên Tôn, Lăng Thiên Đế, bọn người Tử Linh Tôn giả và Sát Lục Tôn giả trận doanh âm mưu ra nhau nhau xuất phát. Hằng Cổ Thần Quốc, bên ngoài cũng có cổ thụ thiên mệnh. Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương đứng dưới một gốc cổ thụ thiên mệnh to lớn, nhìn cái cây này rồi lại nhìn về phía Phượng Hoàng Tiên Vực, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hằng Cổ Thần Quốc có một gốc cổ thụ thiên mệnh, nhưng cây này đã khô héo nhiều năm. Cho dù còn có thể kết quả, nhưng tối thiểu cần 100 vạn năm mới kết ra được một quả, hơn nữa dược hiệu chỉ còn 1% thời kỳ đỉnh cao. Ăn một quả chỉ có thể gia tăng chút ít sức mạnh thiên mệnh, xác suất chứng đạo gia tăng không đến 1%. Không phải năm đó Thiên Tôn Đại Nhân đã nói trong vũ trụ chỉ có gốc cây cổ thụ thiên mệnh này thôi sao? Kim Tinh Thần Vương thầm nói. Đúng vậy, sao trong vũ trụ còn có cây cổ thụ thiên mệnh thứ hai? Có nên đi xem thử không? Hừm, cũng được. Bây giờ trong Hằng Tinh Thần Quốc còn có mấy vị thần vương tiên đế tầng 100 khác đang trông coi, tạm thời bọn họ đi ra ngoài một chuyến thì trong thần quốc cũng không có nguy hiểm gì. Vèo, vèo, hai người xé rách hư không, biến mất tăm hơi. Phượng Hoàng Tiên Vực là một trong vô số những tiên vực phía dưới đại lục tiên giới. Nơi này hoang vắng, chỉ có hơn 10 vị tiên đế tọa trấn, nhưng tiên tôn lại nhiều đến mấy vạn, cũng không tính là yếu. Bây giờ Phượng Hoàng Tiên Vực xuất hiện rất nhiều người. Mục đích của bọn họ là tìm kiếm cổ thụ thiên mệnh. Chư vị đạo hữu đừng nóng vội, bí cảnh kia thường cách một thời gian mới mở ra một lần, cách lần mở ra tiếp theo phải đợi thêm 3 ngày. Một vị tu hành giả hô lên, lúc này một nam tử đẹp trai xuất hiện. Là Diệp trưởng môn, hắn cũng tới sao? Trời à, người của các thế lực lớn rất kinh hãi. Diệp trưởng môn, không phải ngài không có ý định tranh đoạt vị trí chứng đạo sao, vì sao còn lại tới? Đám người lo lắng hãi hùng, ta tới tham gia náo nhiệt. Diệp Phong cười nói, à, đám người lộ ra vẻ mặt mang đầy thâm ý, cảm thấy Diệp Phong không có khả năng chỉ tới tham gia náo nhiệt, nếu thật sự xuất hiện cổ thụ thiên mệnh thì nhất định hắn cũng sẽ ra tay. Ngươi chính là Diệp Phong. Lúc này nơi xa xuất hiện một giọng nói bá đạo, Diệp Phong và đám người lập tức nhìn lại. Trên bầu trời, mấy trăm bóng dáng chậm rãi đáp xuống, mỗi một người đều là tiên đế tầng 81 khoác khải giáp vảy rồng. Chương 2725. Ở phía sau bọn họ, 9 con chân long, mỗi con đều có tu vi đạt đến cấp tiên đế tầng 85 đang cùng lôi kéo một chiếc xe vua to lớn. Xuyên qua rèm châu trước cửa, Diệp Phong có thể nhìn thấy bên trong là một tráng hán đang ngồi, cho dù là ngồi cũng có vẻ cao tận 2 mét, trông thật khí thế hiên ngang. Danh tự, Đế Long Hoàng. Phẩm giai, tiên đế tầng 100. Giới thiệu, một cường giả thời kỳ thượng cổ, ẩn nấp trong chân long vực, sau khi đột phá tiên đế tầng 100 thì ẩn giấu tu vi, hiện nay nằm trong trạng thái áp chế bản thân, chỉ thể hiện ra tu vi tiên đế tầng 96. Ghi chú, chiến lực cực mạnh. Diệp Phong liếc nhìn thông tin của đối phương. Lại là tiên đế tầng 100, còn chiến lực cực mạnh là có ý gì? Chẳng lẽ Đế Long Hoàng không phải vô địch chí tôn bình thường, thực lực của hắn càng mạnh hơn một chút? Diệp Phong không ngừng suy nghĩ. Lúc này Đế Long Hoàng đứng lên bày ra chiều cao tận 3 mét, toàn thân trên dưới đều là cơ bắp như một con bạo long hình người. Đông đông đông, Đế Long Hoàng nâng bước chân vững vàng, tiện tay xốc rèm châu lên, đứng trên mép xe vua. Là Đế Long Hoàng, trong trận chiến lần trước, cho dù hắn áp chế tu vi đến tiên đế tầng 80 vẫn có thể quét ngang vô số cường giả, thật sự quá lợi hại. Xem ra một trong ba vị trí chứng đạo đời này là của hắn rồi. Có người kinh hô, giờ phút này, Diệp Phong và Đế Long Hoàng cách không đối mặt, ánh mắt hai người một bình tĩnh, một bá đạo. À, đánh nhau sao? Lúc này một giọng nói yêu mị vang lên. Diệp Phong và bọn người Đế Long Hoàng nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử yêu mị mặc váy dài đỏ như máu đi tới, quần áo nàng ta rất giống với sườn xám. Hai bên xẻ tả đến phần eo, để lộ ra đôi chân dài thon dài tròn trịa. Đám người thấy thế thì chảy nước miếng chảy ròng. Là Phi Hồng Nữ Vương. Nghe nói nàng cũng là vô địch chí tôn, chắc một trong ba vị trí chứng đạo đời này là của nàng. Thật xinh đẹp, thật mê người. Nếu có thể, ta nguyện chết vì nàng. Không ít tu hành giả liên tục nói. À, các người nguyện ý chết vì ta sao? Phi Hồng Nữ Vương nhìn về phía những người đang nói chuyện kia, lộ ra nụ cười yêu mị, sau đó thẻ lưỡi. Phốc, mấy tiên đế tầng 30 nói có thể mà vì Phi Hồng Nữ Vương lập tức hóa thành bột mịn đang chỗ. Những người khác thấy thế cũng bị dọa đến sợ vỡ mật. Đây là một nữ nhân tà mị, Diệp Phong thầm nghĩ. Danh tự, Phi Hồng Nữ Vương. Phẩm giai, tiên đế tầng 100. Giới thiệu, một người ẩn thế đỉnh cao đến từ Phi Hồng tinh hệ, chiến lực cấp vô địch chí tôn, từng có hơn vạn đạo lữ song tu, nam nữ đều có, tính cách yêu mị âm hiểm, thích đùa bỡn sinh linh, nằm trạng thái áp chế bản thân, chỉ thể hiện ra tu vi tầng 95. Ghi chú, chiến lực cực mạnh. Nhìn thấy cái này, trong lòng Diệp Phong lại kinh ngạc. Dù là Phi Hồng Nữ Vương hay Đế Long Hoàng đều là vô địch chí tôn cấp tiên đế tầng 100, hình như hơn nữa chiến lực còn mạnh hơn vô địch chí tôn bình thường. Có thể nói bọn họ là người có thể thật sự đi cạnh tranh vị trí chứng đạo hiện giờ. Cả Diệp Phong cũng cảm nhận được áp lực. Vô địch chí tôn cấp tiên đế tầng 100, sức chiến đấu của bọn họ có thể vượt qua cửu đại thần vương của Hằng Cổ Thần Quốc, cho dù là Diệp Phong hiện tại cũng không có tự tin tuyệt đối. Đương nhiên, hắn có thể tiêu hao chết bọn họ. Nếu thật sự đánh nhau, cho dù Diệp Phong chỉ là tiên đế tầng 85 thì vẫn không sợ bọn họ. Phi Hồng Nữ Vương, ngươi vẫn tà như vậy. Đế Long Hoàng há miệng nói. Ấy nha, ta không sánh bằng ngươi, vẫn bá đạo như trước vậy. Ta rất hiếu kỳ, thân thể hùng tráng cao một trượng của ngươi mà song tu với ta thì có thể làm ta sướng bay lên trời hay không? Phi Hồng Nữ Vương cười tà mà nói. Cút, Đế Long Hoàng hừ lạnh. Hắn ta và Phi Hồng Nữ Vương là đối thủ cũ nên biết rằng dù là ai, chỉ cần song tu với Phi Hồng Nữ Vương thì sẽ mất mạng. Nữ nhân này ác hơn hắn ta nhiều. Diệp Phong giữ im lặng đứng một bên. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mặc dù không sợ Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng, nhưng mục đích chủ yếu lần này của hắn là cổ thụ thiên mệnh nên không muốn làm mọi chuyện phức tạp, rước thêm đại địch cho Phiếu Miểu Tông. Dừng. Phi Hồng Nữ Vương lười nói chuyện với Đế Long Hoàng, mà lại nhìn về phía Diệp Phong, chậm rãi đi về hướng hắn rồi duỗi bàn tay phải trắng như tuyết tinh tế ra muốn nâng cằm Diệp Phong lên. Đám người thấy thế thì mở to hai mắt nhìn, cả Đế Long Hoàng cũng nghiêm túc nhìn, cho rằng tiếp theo nhất định sẽ có trò hay trình diễn. Đế Long Hoàng lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười, rất muốn biết nếu như Phi Hồng Nữ Vương đùa giỡn Diệp Phong thì hai người này có đánh nhau ngay hiện trường hay không. Nếu thật sự đánh thì có trò hay để xem rồi. Đế Long Hoàng kiềm chế thực lực cường đại, nhưng cũng biết Diệp Phong quá kinh khủng. Đánh nhau cùng cấp thật sự nhất định sẽ thua, cho nên không cần thiết kết thù với hắn. Dù sao đời này có ba vị trí chứng đạo, Đế Long Hoàng cảm thấy sẽ là Diệp Phong, Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng là mình. Giữa không trung, tay Phi Hồng Nữ Vương đụng phải Diệp Phong lại trực tiếp xuyên qua giống như chạm vào hư ảnh. Điều này khiến nàng ta rất kinh ngạc. À, thú vị lắm. Phi Hồng Nữ Vương nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặc kệ nàng động thủ như thế nào cũng không cách nào đụng vào. Ý thức được Diệp Phong có lĩnh ngộ rất cao trong pháp tắc không gian nên đành hừ một tiếng rồi lui ra mười mấy mét, vẻ mặt không thú vị. Chương 2726. Diệp trưởng môn, ngươi cũng tới sao? Lúc này bọn người Lữ Thiên Tôn, Lục Mệnh Tiên Đế, Lăng Thiên Đế cũng xuất hiện, đứng bên cạnh Diệp Phong. Đúng vậy, nghe nói có cổ thụ thiên mệnh xuất thế, ta nhất định không thể không đến xem trọng bảo như thế. Diệp Phong mỉm cười và nói. Theo ta thấy ngươi cũng coi trọng quả thiên mệnh trên cổ thụ thiên mệnh đúng không? Nói là nhìn xem cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Phi Hồng Nữ Vương cười ha ha. Diệp Phong cười không nói gì, nếu thật sự có thể lấy được cổ thụ thiên mệnh thì hắn đương nhiên sẽ không nương tay. À, nơi này cũng rất náo nhiệt, lúc này lại có tiếng nói vang lên. Đám người nhìn lại nơi phát ra tiếng nói thì nhìn thấy một nam tử trung niên oai hùng và một lão giả cầm phất trần trong tay đi tới, họ không che giấu khí tức cấp tiên đế tầng 100 cường đại trên người chút nào. Không chỉ như thế, căn cơ của bọn họ cũng cực kỳ hùng hậu. Cả Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương cũng kinh ngạc nhìn người đến, ánh mắt chớp động. Là thần vương tầng 100 của Hằng Cổ Thần Quốc, Hằng Tinh Thần Vương, còn có Kim Tinh Thần Vương. Bọn họ tới làm gì? Nghe nói sức chiến đấu của bọn họ đều trên vương giả 7 sao, bản thân là tiên đế tầng 100, nếu thi triển trọng bảo của Hằng Cổ Thần Quốc thì ai có thể giành thắng bọn họ chứ? Đám người lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ra mắt thần vương, bọn người Lục Mệnh Tiên Đế nhao nhao hành lễ. Hằng Cổ Thần Quốc là một thế lực viễn cổ đỉnh cấp giữ gìn cân bằng của vũ trụ, do thiên tôn đầu tiên là Phá Vọng Thiên Tôn của vũ trụ song sinh sáng lập, được vô số người tôn kính. Chư vị đạo hữu không cần khẩn trương, hai lão cốt đầu chúng ta không phải tới cướp đoạt cổ thụ thiên mệnh, dù sao hằng cổ thần quốc chúng ta cũng đã có một cây. Đúng, đúng thế, chúng ta tới chỉ vì xem cây cổ thụ thiên mệnh này có phải thật hay không, chỉ thế mà thôi. Hằng tinh thần vương và kim tinh thần vương lần lượt giải thích. Đám người nghe vậy thì thở phào một cái. Có người ánh mắt chớp nháy lên, chú ý tới chuyện hằng cổ thần quốc cũng có cổ thụ thiên mệnh. Diệp Phong cũng chú ý tới điểm này. Hằng cổ thần quốc cũng có cổ thụ thiên mệnh, xem ra ta phải dành thời gian qua bên kia xem thử. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng nhìn Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương, gật đầu chào hỏi nhưng không lộ ra quá nhiều tôn kính, cũng không biểu lộ cuồng ngạo. Khi nào bí cảnh xuất hiện, Kim Tinh Thần Vương nhìn quanh một vòng rồi hỏi. Lúc này một lão giả đi ra từ trong đám người. Là lão hủ phát hiện, ngày đó ta ngồi xuống ngộ đạo trên một ngôi sao gần đó, bỗng nhiên long trời lở đất, ngôi sao dưới mông trực tiếp nổ thành một mảnh sương mù. Sau đó nó liền thành bí cảnh. Nhưng mấy ngày bí cảnh này mới mở ra một lần. Lần trước lúc mở ra ta tiến vào bí cảnh xem xét thì phát hiện có một gốc cổ thụ màu vàng kim to lớn, trên đó có một quả trái cây bảy màu, nhìn rất thần kỳ nên hận không thể cắn một cái. Sau đó ta nhìn thấy một tòa bia đá dưới gốc cây, trên đó viết bốn chữ cổ thụ thiên mệnh. Lão giả mặt mày hớn hở nói. Đám người nghe vậy thì như muốn ngừng thở. Ngươi nói cái gì, trên đỉnh cổ thụ thiên mệnh đã kết ra một quả bảy màu à? Nói vậy, nó đã đến thời kỳ trưởng thành rồi. Ha ha, quá tốt rồi. Đế Long Hoàng bắt lấy cổ áo lão giả kia rồi nhấc lão lên giữa không trung, trừng mắt hỏi. Ôi, lão giả như một con gà con bất lực, hai chân không ngừng đạp lung tung. Đế Long Hoàng, xin để hắn nói tiếp. Hằng Tinh Thần Vương mở miệng. Đế Long Hoàng cũng không muốn kết thù với những cường giả đỉnh cấp bọn Hằng Tinh Thần Vương đến từ Hằng Cổ Thần Quốc, vì thế buông tay ra để lão giả ngã xuống đất. Lão giả run lẩy bẩy, vội vàng tiếp tục kể, không ngờ ta lại nhìn thấy cổ thụ thiên mệnh, lập tức chuẩn bị tiến hành ngắt lấy. Không ngờ lại bị lá chắn ngăn cản, cho dù lão hủ là tiên đế tầng 34 cũng không đánh tan được. Qua một thời gian ta bị lá chắn bắn ra khỏi bí cảnh, lối vào cũng đã biến mất, cần thời gian mấy ngày mới mở ra tiếp. Nghe thấy lời này, đám người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao ngươi biết mấy ngày lại mở ra lần nữa? Lữ Thiên Tôn nói ra nghi ngờ trong lòng. Tấm bia đá kia đã viết như vậy. Lão giả vội vàng nhấc tay phát biểu, trên tấm bia đá không chỉ giới thiệu đó là cổ thụ thiên mệnh mà còn nói bí cảnh này cứ cách một đoạn thời gian sẽ mở ra, trong thời gian nhất định mà không thể đánh vỡ lá chắn thì sẽ bị lá chắn ném ra khỏi bí cảnh. Đến thời gian thì có thể tiến vào bên trong lần nữa. Đám người nghe vậy thì mới bừng tỉnh. Vậy thì chờ đợi xem đi. Cách lần sau còn có 3 ngày. Đám người đành vây quanh bí cảnh mà chờ đợi. Sâu trong tinh không, mấy ánh mắt đang lạnh lùng quan sát. Chủ nhân, kế sách của ngài thật là lợi hại, không chỉ dẫn dụ Diệp Phong tới mà cả hai thần vương tầng 100 của Hằng Cổ Thần Quốc và hai cường giả đỉnh cấp ẩn thế Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng cũng bị hấp dẫn tới. Tuyệt mỹ nhân cười khanh khách mà nói. Đó là nhất định, dù sao đó cũng là quả của cổ thụ thiên mệnh có thể gia tăng xác suất chứng đạo, chỉ cần là người muốn chứng đạo thì nhất định sẽ đến. Phùng Xuyên cười gần và nói. Phùng Xuyên dừng một chút rồi nói, mỹ nhân, kỳ thật cũng may là có trí nhớ của ngươi. Nếu không phải ngươi nói cho ta trong Hằng Cổ Thần Quốc có một gốc cổ thụ thiên mệnh thì ta cũng không biết làm sao hấp dẫn được Diệp Phong. Đúng thế, Tuyệt Mỹ Nhân cười duyên và nói. Vào khoảng thời gian trước, Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân đã liên thủ chế tạo ra đại trận đoạt xá, có thể sử dụng, thế là chuẩn bị bày ra cạm bẫy để hấp dẫn và đoạt xá Diệp Phong. Mà Tuyệt Mỹ Nhân có được ký ức của băng hạt trưởng lão nên tất nhiên cũng biết trong Hằng Cổ Thần Quốc có một gốc cổ thụ thiên mệnh. Thế là ả ta nói ra việc này. Phùng Xuyên nghe xong lời này thì lập tức nhớ tới trong không gian chữ vật của mình cũng có cổ thụ quả thiên mệnh, có thể làm mồi nhử hấp thu bọn người Diệp Phong. Quả nhiên, hắn ta đã thành công. Không chỉ Diệp Phong xuất hiện mà cả Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương đều tới, thậm chí còn có hai vị cường giả có khả năng chứng đạo là Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng. Chương 2727. Hắc hắc. Trong trận chiến này, chỉ cần ta thành công đoạt xá Diệp Phong thì sẽ có được chiến lực vô địch của hắn, cộng thêm tu vi cấp tiên đế tầng 100 của ta thì Đế Long Hoàng gì đó, Phi Hồng Nữ Vương gì đó, cho dù Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương thì ta cũng có thể tiện tay nghiền chết, kiệt kiệt kiệt. Phùng Xuyên cười gằn, chủ nhân, ngài nhất định sẽ thành công. Tuyệt Mỹ Nhân đứng một bên cổ vũ. Đó là nhất định, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi. Chờ đến lúc ta đoạt xá Diệp Phong, cạnh tranh một trong 3 vị trí chứng đạo, mà ngươi sẽ cạnh tranh vị trí thứ 2. Đến lúc đó, phu thê chúng ta song song chứng đạo thiên tôn, tương lai mỹ diệu biết bao. Phùng Xuyên lại bắt đầu ước mơ. Chờ hắn ta trở thành thiên đạo cảnh thì tộc lão của Thâm Uyên tộc chỉ là bán bộ thiên tôn cũng phải quỳ liếm hắn. Nghĩ đến cái này, hắn ta cảm thấy rất thoải mái. Ba ngày sau, trong sương mù có gió lốc xuất hiện. Xem kìa, bí cảnh thiên mệnh mở ra rồi. Có người chỉ vào vòng xoáy trong sương mù, phát hiện nơi đó dần dần mở ra để lộ một cánh cửa ra vào. Đám người thấy thế thì xông vào như điên. Vèo vèo vèo, chỉ đảo mắt đã có hàng vạn tu hành giả tiến vào bí cảnh thiên mệnh, ý đồ nhìn thử rốt cuộc cổ thụ thiên mệnh trong truyền thuyết là như thế nào. Đi, bọn người Diệp Phong đều đi vào. Phía sau màn, Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân lặng lẽ quan sát, chuẩn bị thu lưới đoạt xá Diệp Phong vào bất cứ lúc nào. Trong bí cảnh thiên mệnh, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn gốc cổ thụ thiên mệnh màu vàng kim to lớn kia, phát hiện ngoại hình của nó giống y như cái cây trồng trên đại lục siêu cấp của tiểu vũ trụ như đúc. Trên đỉnh của nó còn có một loại quả bảy màu, nhưng rất nhanh Diệp Phong đã nhận ra không thích hợp. Danh tự: cổ thụ thiên mệnh. Phẩm giai: thời kỳ trưởng thành. Giới thiệu: sử dụng một đoạn nhánh cây của cổ thụ thiên mệnh để chế tạo thành một cổ thụ thiên mệnh giả, quả thiên mệnh trên đỉnh lại là thật, sau khi dùng nó có thể giúp xác suất chứng đạo tăng lên 30% đến 50%. Ghi chú: một mồi nhử hoàn mỹ. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong ngạc nhiên. Mồi nhử là do ai làm ra? Nhưng mặc dù là mồi nhử, chứng minh nơi này tồn tại nguy hiểm, nhưng Diệp Phong cũng không cảm thấy lo âu gì. Bởi vì quả thiên mệnh này là thật, nhưng dược hiệu của nó kém hơn trong tiểu vũ trụ hơn phân nửa. Quả thiên mệnh trong tiểu vũ trụ có thể giúp xác suất chứng đạo thiên tôn của tu hành giả tăng lên gấp bội. Ầm ầm, có người đánh vào lá chắn của cổ thụ thiên mệnh, bùng nổ ra tiếng vang đinh tai nhức óc khiến Diệp Phong chú ý, hắn lập tức nhìn lại nơi phát ra tiếng động. Mau xuất thủ, đánh vỡ nó. Xông lên, cướp đoạt quả thiên mệnh. Đám người cứ như hóa điên mà hung hăng tiến công lá chắn của cổ thụ thiên mệnh, nhưng vẫn không cách nào mở ra. Một đám phế vật, để ta tới. Một vị tiên đế tầng 81 nào đó hừ lạnh rồi giơ cao nắm đấm to như bao cát rồi đánh ầm ầm ra. Đông, lá chắn của cổ thụ thiên mệnh không dao động tí nào. Tiên đế kia lập tức ngạc nhiên. Sao lại như vậy? Hắn đứng đó hơi đỏ mặt lên, lại xuất thủ tấn công lá chắn của cổ thụ thiên mệnh, nhưng vẫn không cách nào đánh vỡ nó, làm đám người nhìn qua với ánh mắt dị thường. Tiên đế tầng 81 cũng không mở ra được sao? Xem ra muốn có được trái cây trên cổ thụ thiên mệnh thì tối thiểu phải có thực lực trên tầng 90. Bọn họ nhìn về phía Diệp Phong. Để ta tới. Không chờ Diệp Phong xuất thủ thì đế Long Hoàng đã giơ cao nắm đấm nặng nề rồi đập ầm ầm ra, trong nháy mắt đã đánh sụp đổ lá chắn hơi mờ bên ngoài cổ thụ thiên mệnh. Sau một khắc, một vòng xoáy phạm vi trăm mét xuất hiện phía trên quả thiên mệnh rồi chậm rãi xoay tròn. Chát, rất nhanh vòng xoáy đã vỡ vụn, khiến cả cổ thụ thiên mệnh vỡ vụn thành bột mịn, chỉ còn lại quả thiên mệnh bảy màu to bằng nắm đấm trên đỉnh. Đoạt, một người hô lên, các ngươi dám đoạt sao? Giọng nói yêu mị của Phi Hồng Nữ Vương vang lên, lạnh lẽo nhìn những tu hành giả kia, trong tay nắm một cây kim thêu hoa có thể ném ra vào bất cứ lúc nào. Đám người nghe vậy thì dừng bước, các ngươi không đoạt, ta đoạt. Đế Long Hoàng cười ha ha, tiến lên một bước đưa tay chộp về hướng quả thiên mệnh, ánh mắt liếc qua quan sát Diệp Phong và Phi Hồng Nữ Vương, đã chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Nhưng Diệp Phong vẫn không động đậy. Hừ, Phi Hồng Nữ Vương lộ ra nụ cười coi nhẹ, tiện tay ném mạnh cây kim thêu hoa ra ngoài, đâm vào mu bàn tay của Đế Long Hoàng, khiến bắp thịt cả người hắn ta lập tức co rút lại. Động tác của hắn ta lập tức cứng đờ lại. Nhân cơ hội này, Phi Hồng Nữ Vương đã đi tới bên cạnh quả thiên mệnh, tiện tay đưa nó nắm lấy. Ha ha, nó là của ta. Phi Hồng Nữ Vương cũng là kẻ hung ác, trực tiếp mở miệng táp vào quả thiên mệnh, muốn lập tức luyện hóa nó. Ngươi dám? Đế Long Hoàng gầm thét, bên ngoài thân thể xuất hiện vảy rồng màu vàng kim chi chít, trong chớp mắt đã giải trừ trạng thái co rút, đánh tới trước mặt Phi Hồng Nữ Vương, một quyền nện vào giữa bụng nàng ta. Oa, Phi Hồng Nữ Vương phun máu ỏng ọc rồi bay ngược ra ngoài, quả thiên mệnh trong tay rơi xuống. Đế Long Hoàng cười nhạo một tiếng rồi bắt lấy quả thiên mệnh. Số nam nhân, chết đi cho ta. Phi Hồng Nữ Vương đánh trở về, bùng nổ ra chiến lực mạnh mẽ tiếp tục đánh với Đế Long Hoàng, đánh đến khó phân thắng bại, ai cũng không lấy được quả thiên mệnh. Hư không chung quanh, đám người đang xem kịch vui. Diệp Phong, ngươi không tranh sao? Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, vừa quan sát cuộc chiến vừa hỏi. Ta không cần vật này. Diệp Phong lắc đầu, hắn xuất thủ sẽ cùng đắc tội Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương. Hai người này đều là một trong những cường giả cao cấp nhất hiện nay trong vũ trụ. Diệp Phong không sợ bọn họ, nhưng làm như vậy sẽ mang đến phiền phức. Phiếu Miểu Thánh Tông cần xung kích thánh địa đỉnh cấp, nếu như bị Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương cản trở thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng tiến độ nhiệm vụ. Huống chi hiệu quả của quả thiên mệnh này chỉ có vài phần so với quả thiên mệnh trong tiểu vũ trụ, căn bản không cần thiết tranh đoạt. Cổ thụ thiên mệnh hỏng mất rồi, đáng tiếc. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng có thể thu hoạch được một gốc cổ thụ thiên mệnh mới chứ. Nếu có thể lấy được nó thì cũng có thể rút bản nguyên sinh mệnh ra, giúp gốc cổ thụ thiên mệnh trong hằng cổ thần quốc chúng ta trở lại đỉnh phong. Chương 2728. Kim tinh thần vương và hằng tinh thần vương nghị luận. Diệp Phong nhướng mày hỏi, cổ thụ thiên mệnh của hằng cổ thần quốc không ở trạng thái đỉnh phong sao? Đúng vậy, nhưng cổ thụ thiên mệnh trong hằng cổ thần quốc của chúng ta đã khô héo, trái cây kết ra chỉ có 1% hiệu quả thời kỳ đỉnh cao thôi, phế rồi. Hơn nữa Phá Vọng Thiên Tôn từng nói qua trong một vũ trụ chỉ có một gốc cổ thụ thiên mệnh nên chúng ta mới tới xác nhận. Đáng tiếc cây cổ thụ thiên mệnh này đã vỡ vụn thành bột mịn, không cách nào phân rõ. Hai người lần lượt mở miệng, Diệp Phong nghe vậy thì lộ ra vẻ chợt hiểu. Hiện tại hắn mới biết hằng cổ thần quốc cũng có một gốc cổ thụ thiên mệnh, hơn nữa là một gốc duy nhất trong toàn bộ vũ trụ song sinh, giá trị cực kỳ to lớn. Đáng tiếc nó đã khô héo. Còn cổ thụ thiên mệnh trong bí cảnh thiên mệnh này thì chỉ có Diệp Phong và người giật dây mới biết nó chỉ là đồ dỏm làm ra từ một nhánh cây của cổ thụ thiên mệnh. Bây giờ nó đã vỡ vụn, không có chứng cứ. Rầm rầm rầm, Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng còn đang chiến đấu. Hai người gần như đánh nảy lửa thật, mặc dù còn chưa giải phong tu vi chân chính, nhưng chiến lực bọn họ bùng nổ ra đã vượt qua vô địch chí tôn bình thường toàn diện. Diệp Phong lẳng lặng quan sát, phân tích bọn họ, gấp 3 đến gấp 5 lần, rất nhanh hắn đã đưa ra được kết luận này. Dù là Phi Hồng Nữ Vương hay Đế Long Hoàng thì chiến lực họ bùng nổ ra cũng cao hơn 3 đến 5 lần so với vô địch chí tôn bình thường như Hạ Giao, Đông Hoàng Tiêu, Lôi Vô Đạo. Đánh nhau cùng cấp thì Đế Long Hoàng chỉ cần dùng mấy hiệp đã có thể nghiền ép bọn người Lôi Vô Đạo. Cái gì 3 đến 5 lần? Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương nghe thấy giọng nói của Diệp Phong thì không khỏi tò mò. Chiến lực Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng hiện đang triển lộ ra gấp 3 đến gấp 5 lần vô địch chí tôn bình thường, cực kỳ lợi hại. Diệp Phong nói như vậy. Lợi hại như vậy, làm sao bọn họ làm được? Hai đại thần vương lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Diệp Phong cười không nói. Hắn cảm thấy sở dĩ Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương có thể tăng chiến lực lên cao như vậy nhất định là bởi vì bọn họ có được huyết mạch cường đại, cộng thêm họ nhiều năm ẩn núp trong tiểu thế giới, không ngừng cường hóa bản thân nên chiến lực đương nhiên sẽ trở nên rất cao. Trên thực tế gia tăng chiến lực không khó. Loại vô địch chí tôn bình thường như Lôi Vô Đạo vì tu vi còn không phải tiên đế tầng 100 nên dưới tình huống bình thường cũng chỉ tập trung vào một loại pháp tắc. Tiên đế tầng 100 sống thật lâu lại khác. Bọn họ có đủ thời gian đi cảm ngộ pháp tắc khác và tu luyện tới 100 luồng. Lúc này chiến lực tăng lên không rõ ràng. Bởi vì khi chiến đấu hai loại pháp tắc không có hiệu quả gia trì, nhất định phải dung hợp chúng lại thì mới có thể tăng cao chiến lực. Nhưng đây là điều cực kỳ khó khăn. Kim Tinh Thần Vương, Hằng Tinh Thần Vương cũng tu luyện mười mấy 20 loại pháp tắc tới tầng 100, nhưng bởi vì không cách nào dung hợp chúng nên không thể gia tăng chiến lực. Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương lại khác. Tối thiểu bọn họ đã tiến hành dung hợp hai hoặc là ba loại pháp tắc, khiến cho chiến lực của mình tăng lên gấp bội hay là khoảng 4 lần, như vậy càng dễ chứng đạo. Trong hắc ám, Phùng Xuyên đã xếp bằng trên một trận pháp tràn đầy sương mù, Tuyệt Mỹ Nhân hỗ trợ bên cạnh, không ngừng kích hoạt trận pháp gần đó khiến toàn thân Phùng Xuyên sáng lên. Bắt đầu đi, khặc khặc, kiệt kiệt kiệt. Phùng Xuyên nhìn lên bầu trời, phát ra tiếng cười gằn. Bí cảnh thiên mệnh, Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng còn đang tranh đoạt quyền sở hữu của quả thiên mệnh. Khó phân thắng bại. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, cảm thấy rất có thể bí cảnh này tương tự với ngôi mộ hoang cổ mà lần trước băng hạt trưởng lão tạo ra, hắn cho rằng đây là một sát cục. Đi thôi, nơi này không an toàn. Diệp Phong khoát tay áo, trực tiếp rời đi. Cảnh tượng này khiến những người chung quanh cảm thấy bất ngờ. Diệp Phong cứ đi như thế sao? Không tranh giành quả thiên mệnh sao? Đi, các ngươi đi được sao? Trên bầu trời bỗng truyền đến giọng nói lãnh khốc của Phùng Xuyên. Trên bầu trời đã xuất hiện gương mặt hắn ta. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên thì lập tức sửng sốt. Phùng Xuyên. Diệp Phong nhận ra gương mặt này, cũng biết Phùng Xuyên là thánh tử thánh địa vạn tông của Thiên Nguyên Hải vực Đại Lục Thần Châu, tu vi cũng không cao. Nhưng bây giờ hắn lại nhận ra khí tức tiên đế tầng 100 từ trên gương mặt đối phương. Người nào, giả thần giả quỷ. Đế Long Hoàng quát lớn, nhưng hắn ta vẫn tranh đoạt quả thiên mệnh với Phi Hồng Nữ Vương, căn bản không ngẩng đầu nhìn lên. Phi Hồng Nữ Vương cũng thế. Bọn họ đều là tiên đế tầng 100 hàng thật giá thật, chiến lực còn cao hơn vô địch chí tôn bình thường, trong mắt bọn họ thì trong vũ trụ không có tồn tại nào uy hiếp được mình cả. Trừ phi đối phương là thiên tôn mới. À, người vẫn rất cuồng. Phùng Xuyên trừng mắt nhìn chằm chằm Đế Long Hoàng, trong mắt tràn đầy trêu tức, sau đó hắn ta nhìn về phía Diệp Phong. Mục tiêu là ta, Diệp Phong lập tức đoán được đại khái. Chết, phốc phốc phốc, khi Phùng Xuyên hét lớn một tiếng, rất nhiều tiên đế cùng tiến vào đều đồng loạt nổ chết, hóa thành bản nguyên huyết mạch nồng đậm phóng lên tận trời, sau đó tràn về hướng Diệp Phong. Cảnh tượng này làm những người còn lại kinh hãi. Chuyện gì vậy? Bọn họ hoảng sợ muốn rời khỏi bí cảnh, lại phát hiện cửa ra đã bị đóng kín. Xong đời, đây là một sát cục. Chương 2729. Đông đảo tu hành giả nổ tung mà chết, ngưng tụ thành sức mạnh huyết mạch như trường long nhào về phía Diệp Phong. Cảnh tượng này làm người ta bất ngờ. Muốn dùng những thứ này tới giết ta. Trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy, hắn bước qua một bước thong dong né tránh sức mạnh huyết mạch xung kích. Lại bị né thoát. Phùng Xuyên âm thầm nhíu mày, hét lớn một tiếng, khí tức tiên đế tầng 100 bùng nổ rồi giết chết tất cả tiên đế ngoại trừ Diệp Phong, Phi Hồng Nữ Vương, Đế Long Hoàng, Kim Tinh Thần Vương, Hằng Tinh Thần Vương, hóa thành bản nguyên huyết mạch. Linh hồn phong tỏa, chấn. Phùng Xuyên lại xuất thủ. Lần này sức mạnh huyết mạch hùng hồn hóa thành một mạng lưới lồng giam to lớn, trong nháy mắt đã bao phủ Diệp Phong vào trong đó. Kiệt kiệt kiệt, người không trốn được đâu. Phùng Xuyên phát ra tiếng cười hung ác. Nhưng Diệp Phong chỉ bước qua một bước đã thong dong rời khỏi mạng lưới lồng giam làm Phùng Xuyên ngạc nhiên. Sao lại như vậy? Thân thể Phùng Xuyên chấn động, suýt cắn trúng đầu lưỡi. Chỉ có thế thôi cũng muốn vây khốn ta. Diệp Phong cười nói, hắn đã đem hoàn toàn lĩnh ngộ quyển thứ 5 không gian pháp điển cộng thêm thần thông thiên tôn, khiêu dược chi bộ, và giải mật chi nhãn trong thiên hạ cấm chế có thể vây khốn được hắn đếm được trên đầu ngón tay. Sau đó hắn và Phùng Xuyên đối mặt. Ngươi, hẳn không phải là Phùng Xuyên chân chính. Diệp Phong lạnh mặt mà nói. Hắn mở ra động sát chi nhãn, nhưng chỉ thấy được một chuỗi dấu chấm hỏi, không biết lai lịch cụ thể của đối phương. Cho nên hắn cảm thấy Phùng Xuyên này không phải là Phùng Xuyên ban đầu. Không, ta là hắn. Đương nhiên, nói một cách nghiêm chỉnh thì hiện tại ta là dung hợp thể của ta và hắn. Phùng Xuyên nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt của Diệp Phong chớp lên, đã có được kết luận. Vào khoảng thời gian trước, ta thi triển bí pháp thời gian ngược dòng. Phát hiện có 5 người tiến vào vũ trụ song sinh từ thông đạo một chiều, người chính là một trong số đó. Không sai, là ta. Gương mặt to lớn của Phùng Xuyên lộ ra vẻ tà mị và đắc ý, như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Diệp Phong nhận được câu trả lời chắc chắn từ Phùng Xuyên thì sắc mặt lại trở nên nhẹ nhàng. Bởi vì nội ứng Thâm Uyên tộc mà hắn truy tra thật lâu cuối cùng cũng lộ diện rồi. Mà một trong những mục đích của chúng chính là hắn. Ngươi là người phương nào? Lúc này Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương tạm dừng tranh đoạt quả thiên mệnh, ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Xuyên. Các ngươi không xứng biết. Phùng Xuyên cười nhạo và nói. Cuồng vọng, Đế Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, chỉ là một tiên đế tầng 100, chiến lực chắc cũng chỉ nằm giữa vương giả 7 sao đến 9 sao, thật sự đánh nhau thì ngươi chưa chắc là đối thủ của ta, cuồng cái gì? Người này thật là chán ghét, ta quyết định dùng kim thêu hoa đóng đinh ngươi trong mảnh hư không này. Phi Hồng Nữ Vương thì vuốt một kim thêu hoa. Trong đôi mắt sáng rỡ hiện lên sát ý và lãnh ý nhằm vào Phùng Xuyên. Đạo hữu, ngươi không phải sinh linh bản thổ của vũ trụ song sinh chúng ta đúng không? Theo cách nói của chúng ta thì ngươi là vực ngoại thiên ma đến từ vũ trụ hải. Kim Tinh Thần Vương lạnh lẽo nhìn Phùng Xuyên. Nếu là thiên ngoại tà ma, vậy thì nên liên thủ đánh chết, nếu không người này nhất định trở thành tai họa của toàn bộ vũ trụ song sinh. Hằng Tinh Thần Vương nói như vậy. Giết ta, ha ha, các ngươi còn chưa xứng. Phùng Xuyên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Đám người nghe vậy thì cảm thấy mình bị sỉ nhục. Bọn họ là ai? Ai cũng là tiên đế tầng 100, cũng có chiến lực cao cường, đánh nhau cùng cấp đều có thể đàn áp Phùng Xuyên, đối phương dựa vào cái gì mà ngang ngược càn rỡ như thế? Đầu óc gì xét rồi sao? Bọn người Đế Long Hoàng càng bất mãn. Phùng Xuyên không để ý đến bọn họ mà liếm liếm bờ môi đỏ mà nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong, không nghĩ tới người có thể né tránh sức mạnh huyết mạch tập kích. Nhưng tiếp theo ngươi không may mắn như vậy nữa. Ta sẽ đoạt xá dung hợp ngươi, đến lúc đó lấy tu vi tiên đế tầng 100 của ta và phối hợp với chiến lực kinh khủng vượt qua vô địch chí tôn bình thường của ngươi thì chắc chắn sẽ vô địch. Nói đến đây, Phùng Xuyên nhìn về phía Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương, Kim Tinh Thần Vương, Hằng Tinh Thần Vương. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là, giết các ngươi như giết heo chó. Phùng Xuyên nói từng chữ và cười gằn. Bọn người Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng đều có cảm giác rợn cả tóc gáy, cứ như bị ném vào hầm băng giữa mùa đông, làm người ta phát lạnh. Không được, mục đích của người này là vì đoạt xá Diệp Phong có được chiến lực vô cùng kinh khủng, một khi thành công thì ai trong vũ trụ song sinh có thể ngăn được hắn nữa. Nhất định phải ngăn cản hắn. Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương lập tức nhắm vào Diệp Phong. Hả, các ngươi chơi trò gì vậy? Diệp Phong phát hiện ánh mắt hai người rất lạnh, cứ như muốn ăn luôn hắn. hắn lập tức kinh ngạc hỏi. Giết ngươi thì Phùng Xuyên không có khả năng đoạt xá dung hợp với ngươi, vất vả một lần cả đời nhàn nhã. Hai người chăm miệng một lời mà trả lời. Nghe vậy, Diệp Phong ngơ ra tại chỗ. Một lát sau, hắn chửi ầm lên, các ngươi bị điên à? Vì sao giết ta, giết Phùng Xuyên chẳng phải tốt hơn sao? Vèo vèo, nhưng Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng không để ý tới Diệp Phong mà một trái một phải giáp công hắn, bày ra dáng vẻ chuẩn bị động thủ. Giữa không trung cách đó không xa, Kim Tinh Thần Vương và Hằng Tinh Thần Vương chỉ cảm thấy trước mắt như có bóng chồng hiện lên, xuất hiện chút hoảng hốt trong thời gian ngắn ngủi, cứ như có người âm thầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.